bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 753, còn muốn tiếp tục cầu hôn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô ta lộ ra bộ mặt thật của mình, lần này đổi sang tất cả mọi người hiện trường kinh ngạc bởi vì họ nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt họ không phải là Bạch Tô, mà là một người phụ nữ mà họ không hề quen biết. Anh còn muốn tiếp tục cầu hôn không? Cởi mặt nạ xuống, Văn nhìn Phó Vân Tiêu và hỏi một cách nghiêm túc. Phó Vân Tiêu cũng tháo mặt nạ xuống, không gật đầu cũng không lắc đầu. Tất cả điều này xảy ra quá đột ngột, cũng trách Phó Vân Tiêu vì đã không đủ cẩn thận để nhận ra Văn trong khi khiêu vũ. Thấy Phó Vân Tiêu im lặng không trả lời, Văn đột nhiên bật cười, thái độ của Phó Vân Tiêu đã rất rõ ràng, anh không chủ động từ chối, nhưng anh cũng từ chối, chỉ là để lại cho cô một chút tôn nghiêm mà thôi. Cô nhìn Phó Vân Tiêu và lắc đầu, sau đó quay người bước ra ngoài cửa. Cô ta đã rất kìm nén với bước của mình, cô ta luôn tự tin và kiêu ngạo, nhưng thái độ vừa rồi của Phó Vân Tiêu khiến cô ta hơi nhục nhã. Văn trước đây luôn là trung tâm của sân khấu, nhưng bây giờ, từ sân khấu đến cửa chỉ mất vài chục bước chân nhưng Văn có cảm giác như đi mất mấy tiếng đồng hồ mới ra đến cửa. Cô ta đứng ở trước cửa dừng một chút, không nói cũng không quay đầu nhìn lại, trong miệng như có điều gì đó bị kẹt lại không nói được nhưng cô vẫn không nói gì, bước ra ngoài cửa. Hôm nay Văn bắt taxi đến bữa tiệc khiêu vũ, không lái xe. Bên ngoài trời đã mưa, lại còn là đêm khuya ở ngoại ô, căn bản là không bắt được taxi, nhưng Văn vẫn kiên quyết rời đi. Mưa nhỏ thuận theo thái dương của Văn trực tiếp chảy lên mặt, Văn cảm thấy miệng mình có vị mặn, không biết là vị nước mưa hay là vị gì khác. Cô ta luôn tự tin, chỉ cần cô ta thích những thứ gì cô ta sẽ cố gắng hết sức để giành được nó. Cho nên mặc dù thích Phó Vân Tiêu, nhưng cô ta sẽ không đồng ý sự giao phó của Bạch Tô, hơn nữa cướp được Phó Vân Tiêu bằng cách này thì càng không thể, muốn lấy được thì phải quang minh lỗi lạc, có thể nói là một loại hiếu thắng. Mặt khác, sau khi Văn rời đi, toàn bộ tiệc khiêu vũ đã xôn xao bàn tán cả lên. Mọi người đang xì xào bàn tán chuyện gì đang xảy ra, Phó Vân Tiêu nhíu mày càng chặt hơn, nhưng anh căn bản chắc chắn một điều, Văn không biết nếu không cô sẽ không rời đi khi chuẩn bị cầu hôn. Văn là một người rất kiêu ngạo, cho nên một người như Văn muốn cái gì đều phải chính mình tranh đấu, nhất định sẽ không cho người ta cảm giác được bố thí. Nhìn bóng lưng Văn rời đi, Phó Vân Tiêu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó cũng bước theo ra khỏi biệt thự, đuổi theo hướng Văn rời đi. Vừa đi về, Văn vừa nghĩ rất nhiều. Mặc kệ mưa làm ướt cả người, cô không có ý trốn mưa chút nào. Mọi sự tự tin của cô hôm nay đã tan tành mây khói. Văn, lúc này, có tiếng bước chân và giọng nói của Phó Vân Tiêu từ phía sau. Văn dường như không nghe thấy anh, cô vẫn đi trên đường không quay đầu lại. Chuyện ngày hôm nay, tôi rất xin lỗi. Phó Vân Tiêu bước đến bên Văn, xin lỗi một cách chân thành và bình tĩnh. Chuyện này vốn anh cũng không biết, không sao cả. Giọng nói của Văn cũng rất bình tĩnh, bước chân dưới chân cô cũng không hề có ý dừng lại. Hôm nay cô không cảm thấy bị chuyện này làm tổn thương, điều duy nhất cảm thấy bị tổn thương là cô ta đã thua Bạch Tô. Tôi đưa cô về, Phó Vân Tiêu nhìn Văn ướt sũng, chậm rãi nói. Văn lắc đầu, không nói chuyện mà đi về phía trước trong cơn mưa nặng hạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa về đêm hơi lạnh, vừa đi Văn bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu lạnh, một lúc sau, mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu lung lay rồi. Cô sao thế? Phó Vân Tiêu hơi cau mày nhìn Văn, người cô đang bắt đầu lắc lư khi bước đi. Tôi ổn, giọng nói của Văn bắt đầu có chút run rẩy, hai tay ôm chặt lấy người trước mặt tựa như điều này có thể khiến bản thân ấm áp hơn một chút. Nhưng vẫn cậy mạnh mà nói với Phó Vân Tiêu một câu. Cô bị sốt rồi, Phó Vân Tiêu hỏi với giọng điệu nghi vấn, cơn mưa chết tiệt đã mưa rất lâu rồi, Văn không biết đã đi trong mưa bao lâu rồi. Văn lúc này mới gật đầu, đi thôi, tôi đưa cô đi bệnh viện, cô không về được đâu. Phó Vân Tiêu nói rằng anh sẽ đưa Văn đến bệnh viện. Không cần đâu, cảm lạnh hay sốt không cần thiết đi bệnh viện. Tôi chịu đựng chút là ổn, không đợi Phó Vân Tiêu có hành động gì, Văn trực tiếp từ chối. Nhìn thấy thái độ ngoan cố không nhận sự giúp đỡ của người khác thật sự giống Phó Vân Tiêu càng thêm cau mày. Thành thật mà nói, theo lẽ thường, Phó Vân Tiêu chắc chắn sẽ không ép buộc bất cứ ai, nhưng dù sao hôm nay chuyện này cũng không liên quan gì đến cô ta, cho nên anh không dám để Văn đang phát sốt trong thời tiết như thế này. Đi ngang qua một khách sạn, Văn không nhịn được nữa, hai chân mềm nhũn một hồi, trực tiếp ngã xuống đất. May mắn thay, Phó Vân Tiêu đã ở bên cạnh và giữ Văn lại, để cô không bị ngã xuống đất. Văn từ chối cùng anh đến bệnh viện, anh cũng không thể để Văn tiếp tục đi dưới mưa để rồi phát sốt được. Phó Vân Tiêu do dự một chút, đỡ Văn đi về khách sạn. Văn chân tay không còn sức lực chỉ vì sốt nhưng ý thức vẫn còn. Phó Vân Tiêu để Văn ở khách sạn, đặt một phòng cho cô, nhờ người phục vụ mua thuốc hạ sốt rồi đi tìm bác sĩ, sau khi bác sĩ xác nhận không sao, anh đưa Văn vào phòng rồi trực tiếp rời khách sạn. Cho đến bây giờ anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ có thể đoán được chuyện này nhất định có liên quan đến Bạch Tô, nhưng tại sao Bạch Tô lại làm chuyện này, Phó Vân Tiêu chưa bao giờ hiểu được. Anh cẩn thận kết nối tất cả những việc mà Bạch Tô đã làm gần đây, nếu như Bạch Tô ghen với Văn thì có thể hiểu được một chút, nhưng hành vi hôm nay của Bạch Tô rõ ràng là không bình thường, hiển nhiên đây là Bạch Tô đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Lần này Phó Vân Tiêu không thể đoán được động cơ của Bạch Tô. Bởi vì liên quan đến Bạch Tô, Phó Vân Tiêu phải tìm hiểu rõ ràng mọi thứ. Hơn nữa, Phó Vân Tiêu đã nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, Bạch Tô không còn nói sự thật với anh nữa, vì vậy anh không có cơ hội để suy luận về hành vi của Bạch Tô. Sau khi vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra manh mối. Cuối cùng, Phó Vân Tiêu lắc đầu bất lực lấy điện thoại di động ra, loay hoay một lúc rồi bấm điện thoại của Nghiêm Đình. Anh không thể nghĩ ra manh mối nào, chỉ có thể hiểu Bạch Tô thông qua một người đàn ông khác, mặc dù Phó Vân Tiêu hơi miễn cưỡng nhưng anh quan tâm đến sự an toàn của Bạch Tô hơn là tôn nghiêm của một người đàn ông. Điện thoại reo rất lâu mới thấy Nghiêm Đình bắt máy. Alo, giọng nói lạnh nhạt của Nghiêm Đình phát ra từ điện thoại. Phó Vân Tiêu do dự, rồi nói thẳng vào vấn đề với Nghiêm Đình. Tôi muốn tìm hiểu tình hình của Bạch Tô với anh, tôi có một chút rắc rối. Phó Vân Tiêu nói với Nghiêm Đình nhu cầu của mình, và cả hai trò chuyện trong một thời gian khá dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia trong bệnh viện, Bạch Tô nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, mùi hương hỗn tạp trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Cách chương.